Thần nông tiểu y tiên, chương 1399, mơ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ta đây là ở đâu? Ta mới vừa rồi nằm mộng, nằm mơ thấy chúng ta đi một cái rất xa địa phương, nhưng là ngươi tại trong mộng cũng không để ý đến ta. Dịch Bình Bình hôn mê quá lâu, lúc này mới vừa tỉnh lại, càng là uể oải vừa nói, thật giống như trải qua một hồi đại gặp trắc trở bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn qua thập phần đáng thương. Không việc gì, không việc gì, chẳng qua là chàng mơ, ngươi không cần sợ hãi, ngươi xem ta không phải tại bên cạnh ngươi sao? Lương Phi cẩn thận an ủi Dịch Bình Bình, càng là ôn nhu đem ôm vào trong ngực, cho đến giờ phút này, Lương Phi mới thật sự ý thức được, sinh mạng chân quý. Dịch Bình Bình vờn quanh bốn phía, đối mặt này xa lạ hết thảy, nàng hoàn toàn không biết tự mình ở nơi nào, muốn đứng lên. Nhưng cảm giác hai chân không có một tia khí lực, chỉ có thể rúc vào Lương Phi trong ngực. Phi ca, chúng ta đây là ở đâu? Ta cũng không biết nơi này là nơi nào, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Lương Phi sâu kích đã bị thiên tâm mang đi, Dịch Bình Bình trên người không có bất cứ liên hệ nào công cụ, xe cũng bị thiên tâm lái đi. Hắn tính cả trên xe Triệu Xiên kích cùng nhau biến mất, bây giờ nhìn lại, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Lúc này sắc trời đã tối, lại đã đến cuối mùa thu, Dịch Bình Bình người mặc áo mỏng, cõng đến run lẩy bẩy, Lương Phi cởi áo khoác xuống khoác lên Dịch Bình Bình trên người, để cho càng thêm ấm áp một ít. Nơi này là nơi nào Lương Phi hoàn toàn không biết, hắn dùng tò là mắt nhìn bốn phía, ánh mắt hắn có thể nhìn đến hơn 10 dặm ngoài ra, nhưng là hắn nhìn đến đây phương vườn hơn 10 dặm, nhưng là hoang vu một mảnh, không có người nào. Nếu muốn rời đi nơi này, ít nhất phải đi lên hơn 10 dặm. Lương Phi không hề từ bỏ, hắn cõng lấy sau lưng Dịch Bình Bình liền lên đường. Lúc này Dịch Bình Bình vừa mệt vừa đói, tốt tại mới vừa rời đi tiên cảnh lúc, Lương Phi đánh một chai tiên hồ thủy, còn hái được mấy cây nhân sâm quả, những thứ này đủ bọn họ ăn, chống đỡ một đêm hoàn toàn không có vấn đề. Phi ca, này nhân sâm quả ngươi là từ nơi nào biến ra, ăn ngon thật. Dịch Bình Bình đã đói hỏng, nàng liên tiếp ăn ba cây nhân sâm quả. Gì đó biến, đây là ta ở mặt trước trên cây hái, ngươi như thích ăn, ngày mai ta nhiều đi nữa hái cái. Lương Phi tùy tiện tìm một lý do lấy lệ Dịch Bình Bình. Phi ca, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao ta một mực cảm giác ngươi là như thần tồn tại, ngươi vừa biết xem bệnh, lại sẽ trinh thám, còn có thể công phu, cảm giác ngươi giống như có tò là mắt bình thường có thể nhìn thấu hết thảy. Dịch Bình Bình vừa ăn một nhân sâm quả, một bên cao hứng vừa nói. Lương Phi nghe Dịch Bình Bình mà nói sau, ngây tại chỗ, ngây ngốc cười một tiếng, trong lòng của hắn vậy kêu là một cái khẩn trương, hắn cảm giác mình ẩn núp rất tốt, hoàn toàn không có bại lộ, vì sao Dịch Bình Bình một phàm nhân nhưng thật giống như xem thấu hết thảy. Lương Phi ước chừng sừng sốt một phút, Dịch Bình Bình vỗ một cái Lương Phi bả vai, thần bí nói. Phi ca, ngươi không phải là siêu nhân chứ? Ngươi nói cái gì vậy? Ta thế nào lại là siêu nhân? Ta nội khố lại không mặc ở bên ngoài. Lương Phi lúng túng cười một tiếng, nửa đùa nửa thật vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình tu luyện thần nông kinh, trên người có tuyệt thế công phu, còn có thông thiên mắt. Những chuyện này, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Dịch Bình Bình rất thông minh, mặc dù nàng đoán được hết thảy, nhưng nàng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ có thể suy đoán lung tung thôi. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Lương Phi rất sợ Dịch Bình Bình hỏi tới nữa. Không thể làm gì khác hơn là đưa nàng cõng lên. Hai người tiếp tục đi đường. Không thể không nói, hôm nay tâm mới là như thần tồn tại. Hắn đem Dịch Bình Bình cùng Lương Phi bỏ ở nơi này. Bọn họ không có bất kỳ công cụ truyền tin. Không có nước, không có thức ăn, không có thứ gì. Hắn làm như vậy. Hoàn toàn là muốn cho Lương Phi cùng Dịch Bình Bình ở chỗ này tự sinh tự diệt, chỉ bất quá hắn tính toán mưu đồ đánh lầm rồi. Phi ca, ngươi nhanh lên một chút thả ta xuống, không được, chúng ta không thể đi nữa, coi như chúng ta đi đến trời sáng, chúng ta cũng không ra được. Dịch Bình Bình nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, bất kỳ hoàn cảnh ác liệt nàng cũng ngốc quá, đối với cái này bên trong, nàng đương nhiên sẽ không cảm giác bất kỳ sợ hãi. Để cho nàng sợ hãi là... chỗ này quá quái, thật giống như thế chạy không thoát đi. Lương Phi ở chỗ này liên tiếp xoay chuyển mấy vòng, nhưng vẫn không có đi ra ngoài. Lương Phi cẩn thận đem Dịch Bình Bình để dưới đất, lúc này hắn cũng mệt mỏi được không thở được. Bình thường, ngươi ngược lại nói một chút, ngươi có biện pháp gì? Dịch Bình Bình không nói gì, mà là trên đất lượm rất nhiều nhánh cây, sau đó đưa bọn họ toàn bộ trồng chất chung một chỗ, nàng giống như ảo thuật bình thường dùng tảng đá đốt lên hỏa. Nàng lại leo đến một bên, tìm rất nhiều chó sói phân, đưa chúng nó ném ở trong lửa. Ngay sau đó một trận khói dày đặc bay lên, Lương Phi cho là nàng lạnh, muốn sưởi ấm, không nghĩ tới nàng tại hướng dưới núi mọi người phát ra cầu cứu tính hào. Ngươi làm như vậy hiệu nghiệm không? Bọn họ sẽ phát hiện chúng ta sao? Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, không hiểu hỏi. Bởi vì này lúc sau đã là trạng vạng tối, Lương Phi rất sợ dưới núi mọi người sẽ không thấy được Lăng Yên. Dịch Bình Bình thì lòng tin 10 phần vừa nói, ngươi yên tâm liền có thể, không ra 2 giờ, bọn họ thì sẽ phái người tới cứu chúng ta. Đúng rồi, mới vừa rồi ta nhặt chó sói phân thời điểm phát hiện, nơi này chó sói rất nhiều, ngươi nhất định phải cẩn thận, trên người chúng ta không có bất kỳ u kỳ. Ngươi đem cây đuốc cầm trong tay, lúc mấu chốt, bọn họ sẽ đưa đến tác dụng. CM tại TRUN THICCODE. Nét Dịch Bình Bình đem một cái thiêu đến rất vượng cây đuốc giao cho Lương Phi, trong tay nàng giống vậy cầm lấy một cái. Nơi này là một cái tiểu rừng rậm, nơi này động vật rất nhiều, nhưng vào lúc này chạy qua mấy chỉ tiểu dã thỏ, Lương Phi vừa định đi bắt bọn họ. Dịch Bình Bình nhặt lên trên đất cục đá, trong tay hai khỏa cục đá đồng thời ném ra, một giây kế tiếp, chỉ thấy một con thỏ nhỏ nằm trên đất, nàng quả nhiên dùng cục đá ném chúng rồi con thỏ nhỏ, có thể thấy nàng ở bên ngoài năng lực sinh tồn mạnh. Sau đó nàng dùng tay không đem chọn cái thỏ phân giải, sau đó đưa nó chuỗi ở một cái thật dài trên gỗ mặt, bắt đầu nướng thịt thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Lương Phi cho là, Dịch Bình Bình biết sợ, hắn thậm chí chuẩn bị một đêm không ngủ, tại bên người nàng thật tốt bảo vệ Dịch Bình Bình, bây giờ nhìn lại, là mình cả nghĩ quá rồi, Dịch Bình Bình nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Bất kỳ hoàn cảnh sinh tồn nàng đều có thể thích ứng. Coi như không có mới vừa nhân sâm quả lót dạ, nàng cũng sẽ không chết đói. Nàng đã từng nói với Lương Phi, lúc trước nàng ở trong núi đói 3 ngày, bất kỳ vật gì cũng không có ăn. Cuối cùng nàng quả nhiên ăn mấy chỉ con chuột. Vì cứu mạng, nàng liền con chuột cũng sẽ ăn, có thể thấy người này can đảm. Phi ca, ta muốn tự tay bắt Thiên Tâm. Nãy giờ không nói gì Dịch Bình Bình, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Vừa mở miệng lại nhắc tới làm việc. Thiên Tâm, hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lương Phi không khỏi cảm khái, đối với Thiên Tâm, hắn thật lòng là không lời nào để nói. Hắn chỉ số thông minh thật lòng là cao, cao đến vượt quá bình thường, ngay cả mình cũng bị hắn đánh gãy gân chân. Tốt tại hắn đương thời chỉ muốn làm cho mình tàn phế, cũng không có muốn giết mình, nếu không mình hiện tại liền thật treo. Bất quá ta sẽ không khiến hắn tùy tiện chạy mất, Dịch Bình Bình lòng tin kiên định vừa nói, JS3V3, cách chương.